Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440, Thái Dương Vương Triều. Trước khi đến Meridian đang đi đường, Lá Dâu có tính nhắm vào hướng qua lại thương khách nghe ngóng rất nhiều tình báo. Trong đó liền bao quát Oseram nội bộ thế lực phân bố tình huống. Cùng tất cả thế lực chính trị chủ trương, đờ vào cái tên này gây nên Lá Sâu trọng điểm chú ý. Hắn là Oseram nổi danh nhất phái cấp tiến, nhiều lần chủ động tại biên cảnh bốc lên cùng Caria Vương quốc ma sát. Nghe nói đờ vào đã từng cùng Eza là chiến hữu, hai người cùng nhau lãnh đạo Oseram binh sĩ chống cự vua điên Ziran xâm lấn. Tại phản kháng Ziran trong chiến tranh, Eza ngoài ý muốn cùng Avad quen biết, lập trường tương tự hai người ăn nhịp với nhau. Eza quyết định viện trợ Avad, từ Caria Vương quốc nội bộ khởi xướng quân sự chính biến. Lấy cái giá thấp nhất đem vua điên Ziran từ vương tọa bên trên nhấc xuống tới. Nàng thành công, nhưng Eza cùng Caria người hợp tác cử động lại chọc giận đã từng chiến hữu đơ vào. Đờ vào thê tử cùng nhi tử đều bị vua điên Ziran bắt đi. Vì trừng trị có can đảm phản kháng mình người, Ziran đem đờ vào vợ con ném vào Sunfo lâu đài sân thi đấu. Mặc cho bị bắt lấy được cơ giới thú đưa các nàng xé thành mảnh nhỏ. Tại trong bi thương lâm vào điên cuồng đờ vào lập xuống lời thề. Nhất định muốn đem toàn bộ Caria Vương quốc triệt để hủy diệt. Eza phản bội hành vi để hắn lên cơn giận dữ. Hắn xuống định quyết tâm nhất định muốn diệt trừ phản đồ. Lá Thâu nói cho Aaron tin tức nửa thật nửa giả. Hắn trên đường xác thực nghe được đơ vào lần nữa ngo ngoe muốn động nghe đồn. Nhưng còn lại bộ phận là Lá Sâu thông qua phân tích cùng phỏng đoán cho ra kết luận. Mặc dù không dám 100% khẳng định, nhưng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đổi vị suy nghĩ, đờ vào xác thực có khả năng cùng xe đầu Caria hợp tác, mà lại tỷ lệ còn không thấp. Aaron cái kia lo lắng mà hốt hoảng biểu lộ để Lá Sâu phát giác được không thích hợp. Aaron, Eza bây giờ ở nơi nào? Aaron hoang mang lo sợ tại nguyên chỗ dạo bước. Hôm qua nàng đột nhiên thu được đờ vào liên lạc. Tên kia nói hắn dự định hướng Caria đầu hàng. Điều kiện là để Eza tự mình đến địa điểm chỉ định đàm phán. A, Lá Sâu nhíu mày, Aaron, người tốt nhất lập tức hướng Thái Dương Vương đưa ra thỉnh cầu. Xuất lĩnh viện quân đi chi viện Eza, vạn trong lúc nhất thời kéo quá lâu. Ta cái này đi, tuổi trẻ Aaron tính cách còn có chút xúc động, nghĩ đến cái gì liền sẽ động thủ đi làm. Chờ một chút. Lá Sâu giữ chặt chuẩn bị chuyển thân rời đi Aaron. Nói cho ta biết trước Olin dinh thự ở đâu. Ta không rảnh. Aaron quay đầu nhìn về phía trước đó vì Lá Sâu thông truyền tin tức tên lính kia. Ngươi, mang vị này, thật có lỗi. Ngươi tên là gì? Lá Sâu, đúng đúng, mang Lá Sâu đi Olin nhà. Ta có việc gấp phải chạy về Hoàng Cung. Vệ binh đem trường mâu ngừng lại trên mặt đất hành lễ nói. Tuân mệnh, Olin tại Meridian dinh thự là một tòa hai tầng tinh xảo biệt thự. Từ nhà này bất động sản liền có thể nhìn ra hắn nắm giữ tài lực. Cùng dẫn đường vệ binh cáo biệt, Lá Sâu giả vờ giả vịt đem để tay tại khóa cửa bên trên. Làm ra dùng chìa khóa mở cửa động tác. Nhưng trên thực tế hắn âm thầm ra sức đem khóa cửa phá hư. Két tương đương, đẩy ra biệt thự cửa lớn. Lá Sâu khí định thần nhàn tiến vào trong phòng. Trở tay liền đem cửa lớn một lần nữa đóng lại. Đồng thời dùng run phù văn đem cửa tạm thời phong ấn. Phòng ngừa có người xâm nhập. Căn cứ Aaron cung cấp tình báo. Olin tại vài ngày trước vội vã rời khỏi. Dự định tiến về phương Tây cái nào đó di tích đào móc cổ đại văn vật. Vợ con bị bắt đi. Olin bản nhân cũng rời thành đi. Lá Thâu dứt khoát đem tòa này trang trí tinh mỹ biệt thự xem như chính mình tại Meridian lâm thời. Điểm dừng chân, Lá Thâu phỏng đoán, Aaron ngập mặt qua Thái Dương Vương Avad, sau cần phải sẽ còn lại đến tìm hắn. Trong khoảng thời gian này, Lars tại concert yêu cầu dưới đọc qua Olin trong nhà tàng thư. Coi như làm là giết thời gian. Olin công việc cùng loại nhà khảo cổ học. Hắn tàng thư phần lớn là lịch sử loại quyển sách. Ghi chép văn tự đều là tiếng Anh. Thông qua những thứ này tàng thư, Lars đối với Caria Vương quốc thành lập cùng phát triển lịch sử có hiểu rõ nhất định. Caria Vương quốc thành lập tại cách nay hơn 500 năm trước. Đời thứ nhất quốc vương tên là Araman. Nghe nói Araman từ tòa nào đó cổ đại bên trong di tích thu hoạch được lượng lớn thời đại trước tri thức, trong đó liền bao quát sớm đã thất truyền văn tự tiếng Anh. Gaia tử chương trình Apollo offline để tân nhân loại chỉ có thể từ mông muội bên trong từ tóc mở ra. Trùng hoạch văn tự Araman có thể nói là thời đại mới dẫn dắt người. Thông qua học tập nhân loại của thời đại trước văn tự, khai quật lượng lớn cổ đại di tích, thu hồi lượng lớn không thành hình không trọn vẹn tri thức, Caria Vương quốc tiến vào cao tốc. Thời kỳ phát triển, đời thứ hai Thái Dương Vương Amavat phát hiện bắp ngô loại này cây nông nghiệp. Bởi vậy đặt vững Thái Dương Vương quốc làm nông văn minh cơ sở. Đến đời thứ tư quốc vương Duwadan chấp chính lúc, hắn hạ lệnh đem cho tới nay từ vương thất nắm giữ tri thức bộ phận mở ra cho dân chúng học tập. Đồng thời Duwadan hướng những tộc quần khác đưa ra mậu dịch yêu cầu. Thông qua thương mậu lui tới đem văn tự chờ tri thức truyền bá đến toàn bộ thế giới. Kéo ra thời đại mới văn hóa phục hưng mở màn, về sau nhiều đời Thái Dương Vương không cam lòng gìn giữ cái đã có. Căn cứ trước đời kế thừa xuống tới khai thác tiến thủ tinh thần tiếp tục mở rộng Caria Vương quốc. Lãnh thổ, đem lãnh thổ khuếch trương đến Nora tộc cùng Banuk tộc biên cảnh về sau. Caria Vương quốc phân biệt kiến tạo hướng Nhật tháp cùng Chiêu Nhật tháp xem như biên cảnh chạm gác. Cái này hai tòa tháp dọc tuyến khu vực cũng tại về sau trở thành chính thức lãnh thổ đường danh. Giới thứ 13 đời Thái Dương Vương Ziran thống trị giai đoạn trước cũng coi như tài đức sáng suốt. Theo đột nhiên bắt đầu bộc phát cơ giới triều dâng, toàn thế giới cơ giới thú tính công kích trên diện rộng đề cao. Ziran cũng là tại thời kỳ này bởi vì không rõ nguyên nhân lâm vào điên cuồng. Tùng tùng tùng, chuyên tâm là sâu không có chú ý thời gian. Ngoài cửa truyền đến nặng nề tiếng đánh đem hắn từ trạng thái chuyên chú bên trong bừng tỉnh. Lát sâu, là ta, Aaron, a tương đương, không ngoài sở liệu phát triển để lát sâu lắc đầu bật cười. Lưu lại concert tại lầu 2 tiếp tục sách sử. Lát sâu giải khai cửa lớn phong ấn đem Aaron từ bên ngoài thả vào. Trước đó mặc y phục hàng ngày Aaron lúc này đã võ trang đầy đủ. Hiển nhiên đã làm tốt xuất trình chuẩn bị. Lát sâu, Thái Dương Vương muốn triệu kiến ngươi. Aaron chỉ sau lưng hoàng gia vệ binh. Ngươi đi theo đám bọn hắn tiến về hoàng cung đi. Ta phải lập tức xuất phát đi nghĩ cách cứu viện Eza. Lát sâu bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ta biết, Aaron, một đường chú ý, Oseram kỹ thuật lực, hẳn là không cần ta người ngoài này tới nhắc nhở ngươi đi. Oseram tại văn hóa, kinh tế và quân sự các loại phương diện thực lực tổng hợp so ra kém Caria Vương quốc. Nhưng bọn hắn cũng có chính mình chỗ hơn người. Oseram công tượng kỹ thuật lực thế giới nghe tiếng, từ càng nhiều năm hơn bắt đầu. Bọn hắn liền tích cực nghiên cứu từ trên người cơ giới thú tháo ra vũ khí. Phòng chế ra hiệu quả cùng loại sản xuất hàng loạt súng đạn. Trước đó Nhật thực giáo sử dụng liên phát lửa tên nỏ chính là Oseram người chế tác. Là sự hoài nghi xe đầu Caria cùng đơ vào cần phải đã sớm âm thầm có cấu kết. Tiễn đưa vội vàng rời đi Aaron. Là sâu đi theo tại mấy tên hoàng gia vệ sĩ sau lưng. Một đường gạt ra náo nhiệt đám người. Đi vào một tòa lộ thiên đại điện trước cửa. Một tên mặc vừa vặn. Khí chất tao nhã nho nhã lão thân sĩ liền đứng tại trước cổng chính. Nhìn thấy bị hộ tống tới Lát sâu, hắn phất tay ra hiệu bọn thủ vệ tán đi. Lát tiên sinh, ta là Thái Dương Vương thủ tịch trợ lý Marat. Thủ tịch trợ lý, cần phải tương đương với tể tướng A. Lá sâu học theo hướng Marat hoàn lễ lúc, trong đầu thoáng qua một chút suy đoán. Mời đi theo ta, Marat mỉm cười đưa tay hướng lá sâu ra hiệu. Đời thứ 14 Thái Dương Vương Avat đang đợi ngươi đến. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua hôm nay, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.